Chương 2784 tối cường thăng cấp hệ thống. Trang bức làm mất mặt ta tối hành. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người nhìn lại, Tô Tố trước hết phản ứng, trực tiếp xông lên trên, cũng mặc kệ nhiều như vậy, rất xa nhảy lên đến, trực tiếp nhào tới Long Phi trong lồng ngực trước mặt mọi người, một cô thiếu nữ liền như vậy nhào tới một cái trong ngực của nam nhân, quá có thương tích phong hóa chứ, cũng quá không biết kiểm điểm chứ, nhưng là Tô Tố không chút nào quản những thứ này, Long Phi sững sờ, suýt chút nữa bị vật ngã cũng, ngươi thật sự không có chuyện gì. Ta liền biết. Ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngươi không có chuyện gì tại sao không tìm đến ta? Ngươi có phải là cầm ta quên rồi? Lần trước là ta không đúng, ta không nên như vậy. Tô Tố nhào vào Long Phi trên bả vai vẫn nói cái liên tục, người chung quanh tất cả đều há hốc miệng ba nhìn hai người bọn họ, nhưng mà Tô Tố không có để ý, hoàn toàn say mê ở thế giới của chính mình bên trong, nàng chính là như vậy một cái nữ hài, là mình chuyện muốn làm, để cho người khác đi nói đi, bất quá, chu vi đều là một ít kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ. Long Phi có chút không dễ chịu, hơn nữa Tô Tố không chỉ có là nhào tới trong ngực của hắn, hai tay ôm cổ của hắn, liền ngay cả hai chân đều kẹp lấy hông của hắn, cả người liền treo ở trên người hắn y khặt khặt. Long Phi vỗ nhẹ Tô Tố phía sau lưng, khẽ nói, nghĩ cái kia cái gì, ngươi có thể hay không trước tiên hạ xuống. Ta không. Tô Tố miệng nhỏ một đô, làm nũng giọng điệu, điều này làm cho chu vi rất bao nhiêu nam cực kỳ ước ao ghen tị. Long Phi nói, nghĩ cái kia. Ta sắp bị ngươi buộc không thở nổi, khặt khặt khặt, để Tô Tố ý thức được mình cả người treo ở Long Phi trên người, lập tức buông lỏng, cũng chú ý tới chu vi những người kia quái dị ánh mắt, hai tay đột nhiên xuyên lưng, ngực đột nhiên trên dưới chấn động, nói, nhìn cái gì vậy à, chưa từng xem à. Tơ không đỏ mặt chút nào, rất hung hăng, ánh mắt của mọi người vừa thu lại, Chúc Thiên mấy người cũng đi lên trước, Long Phi huynh đệ. Long huynh. Ha ha ha. Ta liền biết ngươi khẳng định không có chuyện gì. Ngươi trở về thành làm sao cũng không đi tìm chúng ta à? Chính là. Ngươi cũng không biết, mấy ngày nay chúng ta Tô đại tiểu thư nhưng là niệm ngươi 108.000 khắp cả à, chúng ta lỗ tai đều nghe lên kén. Long Phi hai tay một ôm, nói, để ta cũng là mới trở về không bao lâu, vẫn đang bận cũng không thời gian. Tìm bọn họ, đi đâu đi tìm à, cho tới nay mới thôi, Long Phi F57 nôn liền bọn họ thân phận gì cũng không biết. Còn chỗ ở của bọn họ vậy thì càng thêm không biết, tại bọn họ thân thiện thời điểm, có một người sắc mặt rất khó nhìn, không thể nói rất khó coi, phải nói là đặc biệt khó coi, nhìn Tô Tố nhào tới Long Phi trong lồng ngực, hắn con mắt hầu như muốn phun ra lửa giống như vậy, hơn nữa câu kia tràn ngập làm nũng giọng điệu, hắn lửa giận trong lòng giống như là núi lửa phun trào, Chúc Thiên nói, ngươi cũng là tới tham gia buổi đấu giá. Long Phi nhàn nhạt nói, coi như thế đi. Tô Tố lại là một mặt làm nũng nói, lần trước làm hại ta không có mua được trên trời dưới đất ngang dọc 90.000 hoang vũ tuyệt sát đệ nhất thiên hạ kiếm. Ngươi có phải là cảm thấy rất hổ thẹn, ngày hôm nay có phải là muốn mua một quyển bí cảnh bồi thường cho ta? Long Phi sửng sốt một chút, cái kia cái gì, ta không tiền. Tô Tố cũng không tức giận, ngược lại cười hì hì nói, không sao, ta mang tiền, ta mua cho ngươi, ngươi muốn cái gì, ta đều mua cho ngươi. Long Phi nghiễm nhiên thành một cái tiểu bạch kiểm. Chu Vi quăng tới ánh mắt khinh bỉ, cũng vào lúc này, Trần Ngạo hoàn toàn không nhịn được, một mặt cười gằn đi tới, nói, y vừa nãy là ai nói muốn một mình đấu à? Chẳng lẽ chính là ngươi? Chưa từng thấy à, ở đâu tới rác rưởi à? Vào lúc này, Đàm Đại Pháo trong nháy mắt giận dữ, chỉ là... Không chờ hắn xông lên, Tô Tố trực tiếp hung ác nói, Ê Trần Ngạo, ngươi cho ta cút sang một bên, còn dám sỉ nhục Long Phi, ta nhiêu không được ngươi. Lần này rất chăm chú, cũng rất hung tàn, Trần Ngạo trong lòng càng thêm khó chịu, nói, một mình đấu là hắn nói, làm sao? Sợ. Tô Tố, ngươi làm sao sẽ nhận thức người như thế à? Nhìn mặt đều là cái gì à, hãy cùng đầu đường ăn mày giống như. Tô Tố dị thường phẫn nộ, ngươi mặt tốt, ngươi mặt như đầu hắc cẩu giống như. Trần Ngạo khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng nhảy lên lên, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, một mình đấu ta nói. Làm sao cái một mình đấu pháp đi? Ở bề ngoài không có cái gì, thế nhưng... Long Phi nhưng trong lòng là khó chịu, Trần Ngạo hai mắt tránh ra hết sạch, lập tức nói, nghe được, là hắn tự mình nói một mình đấu, tiểu tử, ngày hôm nay ta để ngươi biết chữ ê chết y viết như thế nào. Tiếng nói vừa dứt, Trần Ngạo trên người lửa giận một bạo, chất phát khí tức trực tiếp nghiền ép tới, Chúc Thiên che ở Long Phi phía trước, thấp giọng nói, Long Phi, chớ cùng hắn đánh, hắn tu vị rất mạnh. Long Phi cười nhạt nói, Ngày mạnh hơn ta cũng đã gặp qua, như thế đánh hắn răng rơi đầy đất. Hai ngày nay trong lòng hắn cũng đè lên một đám lửa, không hảo hảo phát tiết một thoáng, thật sự sẽ nhịn gần chết. Hơn nữa, minh hỏa thăng cấp sau khi hắc minh viêm uy lực làm sao, muốn thử một chút, chỉ là ngay khi Long Phi muốn động thủ thời điểm, Đăng Thiên Lâu đi ra một ông già, khẽ nói, ngày mấy vị thiếu hiệp, buổi đấu giá liền muốn bắt đầu rồi, vẫn là nhanh lên một chút vào sân đi. Trần Ngạo khí tức vừa thu lại, khinh bỉ nói, nghe tiểu tử, ngày hôm nay coi như ngươi gặp may mắn. Nơi này cũng không phải động võ địa phương, nơi này là Đăng Thiên Lâu, nơi này khá là đặc thù bất quá, Trần Ngạo nhưng đem Long Phi dáng vẻ cho nhớ kỹ, tìm tới cơ hội nhất định dẫm chết. Ngược lại Trần Ngạo đối với Tô Tố nói, ê Tô Tô, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi buổi đấu giá hàng trước ngồi. Đang khi nói chuyện từ trong lòng móc ra một tấm hoàng kim mời thiếp, dáng vẻ cực kỳ thần khí, thật giống như khai bình khổng tước như thế, Tô Tố không hề liếc mắt nhìn một chút, nhìn Long Phi nói, ở ngươi có mời thiếp sao? Long Phi không nói gì, Đàm Đại Pháo trước tiên nói ra, ê có. Đem Bạch Ngân mời thiếp lấy ra, Tô Tố nhìn Long Phi, nói, ê ta liền yêu thích ngồi ở hàng sau, xem xa. Nói liền lên trước kéo lại Long Phi cánh tay, một mặt hưng phấn tiểu nữ nhân dáng dấp Trần Ngạo ánh mắt lại là rùng mình, ê Bạch Ngân mời thiếp đồ bỏ đi đồ vật. Tô Tố hừ lạnh một tiếng, ê ta liền yêu thích, như thế nào, thế nào? Hừ. Rất là cao ngạo, kỳ thực, buổi đấu giá mặt sau trên căn bản không thấy rõ trên đài đồ vật, trên căn bản Bạch Ngân mời thiếp người cũng là xem cái náo nhiệt, ai không muốn ở mặt trước, Tô Tố là không muốn để cho Long Phi lúng túng mới sẽ như vậy. Trần Ngạo tiến lên một bước, trực tiếp trừng mắt Long Phi, nói, nghe tiểu tử, ngươi có tư cách gì? Liền buổi đấu giá hàng trước vị trí đều không lấy được, ngươi có thể cho nàng muốn tất cả sao? Hơn nữa ngươi biết nàng là ai sao? Ngươi xứng với nàng sao? Tát ngâm nước tiểu hảo hảo chiếu chiếu mình, rõ ràng. Long Phi không để ý đến, mà là đối với Tô Tố nói, ở ngươi muốn hàng trước vị trí sao? Tô Tố lắc lắc đầu nói, y không cần. Long Phi nói, y không sao, ta có thể dẫn ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Long Phi từ trong lòng lấy ra tấm kia kim cương tạp mảnh đưa lên, nói, xin hỏi ta có thể mang người đàn bà của ta đi vào sao? Trưởng lão cũng không lớn bao nhiêu khiếp sợ, thân thể một cung. Làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, ở Long Thiếu, xin mời. Truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào.